Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Cố Gia Huy vừa bước vào văn phòng thì Tô Thư Nghi cũng theo sát phía sau để tiến vào trong. Cô không khỏi nhíu mày. Cố Gia Huy, có phải anh lại cố ý muốn làm khó tôi không? Không phải cô cố ý nghĩ xấu về Cố Gia Huy, nhưng mà dựa vào biểu hiện gần đây của anh ta thì mỗi lần chỉ định nhiệm vụ phỏng vấn người khác cho mình, anh ta đều có ý đồ riêng. Cái gì? Cố Gia Huy nhất thời không hiểu được ý tứ của Tô Thư Nghi, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhăn đầy phòng bị của cô thì anh ta mới hiểu ra. Cố Gia Huy chỉ cảm thấy hơi nực cười và đáng buồn. Lẽ nào bây giờ anh ta đã suy đồi đến mức khiến Tô Thư Nghi phải nghi ngờ những gì anh ta nói và làm, cũng chẳng đáng được cô tin tưởng. Việc bản thân và Tô Thư Nghi rơi vào kiểu quan hệ như hiện giờ khiến anh ta luôn tự oán trách mình. Tất cả là do anh ta đã làm tổn thương Tô Thư Nghi quá sâu đậm. Dẫu đã nghĩ như vậy nhưng anh ta vẫn cần giải thích. Em hiểu lầm anh rồi. Cố Gia Huy cười khổ và giải thích với Tô Thư Nghi là Elena đã chỉ định rằng muốn em phỏng vấn cô ấy. Sợ Tô Thư Nghi không tin, Cố Gia Huy còn đặc biệt mở bản ghi chép tin nhắn mà mình đã liên lạc với Elena trong di động và đưa cho cô xem. Sau khi cầm lấy di động và nhìn bản ghi chép, Tô Thư Nghi mới biết mình đã hiểu lầm Cố Gia Huy nên hơi xấu hổ. Xin lỗi anh, ngại quái, không sao đâu, Cố Gia Huy giải thích. Thành thật mà nói, thật ra ngay cả anh cũng không biết tại sao Elena lại chỉ định em phỏng vấn cô ấy. Cô ấy đã hỏi anh rằng em có phải là người của tòa soạn tạp chí không? Anh nói phải, thế là cô ấy lập tức đồng ý, anh vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không thể nghĩ ra nguyên nhân, vì vậy em hãy tự cẩn thận một chút. Thực ra ngay cả Cố Gia Huy cũng không biết tại sao Elena lại làm như vậy. Tuy nhiên gần đây, tòa soạn tạp chí đang sa sút. Việc để Tô Thư Nghi đi phỏng vấn Elena chính là cơ hội duy nhất và tốt nhất để bọn họ xoay chuyển tình thế, không được phép xem thường. Vì vậy, bất kể là vì lý do gì, Tô Thư Nghi đều phải đi phỏng vấn. Hơn nữa, nếu làm mất lòng Elena thì tương lai của tòa soạn tạp chí sẽ càng đáng lo ngại hơn. Được, Tô Thư Nghi biết lần phỏng vấn này mình không muốn đi cũng phải đi. Nhưng cô thực sự không hiểu, cô và Elena hoàn toàn không quen biết nhau, tại sao đối phương lại chỉ định cô đi phỏng vấn. Tuy Cố Gia Huy không trực tiếp công khai chuyện Elena chỉ định Tô Thư Nghi đi phỏng vấn nhưng tới buổi chiều thì nó vẫn được lan truyền khắp tòa soạn tạp chí. Đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Bây giờ mọi người càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Rốt cuộc Tô Thư Nghi có năng lực gì mà khiến cho Elena người rất bí ẩn và khó phỏng vấn lại chỉ định cô làm việc này. Dù sao thì không phải ai cũng có tâm lý bình thường. Vì vậy sẽ luôn có một vài lời nói tỏ vẻ nghi kỵ và kỳ quái không hề ăn khớp. Tất nhiên ở nơi nào cũng có một vài đồng nghiệp biết tâng bốc. Ôi chao! Thật không hổ danh là mợ Cố Mài, đúng là tài giỏi mà. Một người khác tiếp tục phụ họa. Đúng vậy, đây không phải là chuyện mà những người bình thường, nhỏ bé và nông cạn như chúng ta có thể làm được đâu. Mặc dù Tô Thư Nghi cũng rất nghi ngờ động cơ của Elena nhưng cho dù thế nào, cô vẫn muốn đi phỏng vấn cô ta. Đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của cô. Cách chương.